Cửu vực kiếm đế, chương 2996, thần toán thiên quân xuất quan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, lôi tổ ánh mắt, rơi vào lôi uy trên thân chỉ chốc lát, chính là đột nhiên nhìn về phía ngồi bên cạnh Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bị lôi tổ ánh mắt nhìn chăm chú một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy trên người hắn bí mật. Tựa hồ đều có chút không chỗ có thể ẩn nấp. Cái này lôi tổ thực lực vượt rất xa Sở Phong Miên, mới sẽ để cho Sở Phong Miên có như thế cảm giác. Tại lôi tổ dưới ánh mắt, Sở Phong Miên hết thảy bí mật đều không thể nào ẩn trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, đem trên người hắn 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng hoàn toàn che giấu. Cái này 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng là Sở Phong Miên trên thân bí mật lớn nhất, hắn quyết không thể bại lộ. Chỉ là đối mặt lôi tổ dạng này tồn tại, Sở Phong Miên đem trên thân tất cả bí mật toàn bộ ẩn tàng cũng là rất khó một sự kiện. Cho nên hắn ngược lại là không có dấu giếm liên quan tới vu thần huyết mạch sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi tổ con mắt nhìn Sở Phong Miên một chút. Trong ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi. Bất quá hắn vẫn là cười mỉm hướng về phía Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Xem như lên tiếng chào hỏi. Sở Phong Miên cùng lôi uy quan hệ không tệ, mà lôi tổ cũng là luôn luôn độc lập. Mặc dù Sở Phong Miên cùng Phiếu Miếu thần cung cổ xà nhất tộc đều có chỗ ân oán, nhưng là cùng lôi tổ vậy không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là một cười, biểu thị lên tiếng chào. Đây chính là lôi tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn hoàn toàn không giống như là nghe đồn rằng như vậy đáng sợ a. Hừ, các ngươi biết cái gì? Lúc trước lôi tổ trận chiến kia, ta thế nhưng là gặp qua. Vô tận lôi đình, thế nhưng là trực tiếp phá hủy một cái tiểu thiên thế giới. Lôi tổ một khi là tức giận, chừng hủy diệt thiên địa chi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lão giả tại nâng lên lúc trước lôi tổ chém giết tiên đế trận chiến kia thời điểm, trong ánh mắt vẫn không tự chủ được lộ ra một chút sợ hãi. Mong muốn chém giết một vị tiên đế, cũng không giống như là Sở Phong Miên chém giết Bạch Tổ đơn giản như vậy. Sở Phong Miên chém giết chỉ là Bạch Tổ nhục thân, xem như một vị tiên đế hành tẩu cùng thế gian một cái hóa thân. Mà Bạch Tổ chân chính bản thể, thế nhưng là giấu ở không gian chỗ sâu tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tiên đế bản thể, chính là bọn hắn tự thân sáng tạo ra tiểu thiên thế giới. Lúc trước Bạch Tổ chém giết, thế nhưng là một vị tiên đế bản thể. Hắn lấy vô tận lôi đình triệt để phá hủy một cái tiểu thiên thế giới, mới đem vị kia tiên đế chém giết tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính là từ một trận chiến này, đặt vững Lôi Tổ địa vị. Lại cũng không có người dám đi trêu chọc Lôi Tổ. Vô tận lôi đình, phá hủy một cái tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có võ giả tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù là không cách nào tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Thế nhưng là từ lão giả này lời nói bên trong, hắn vậy có thể tưởng tượng ra trận chiến kia đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nhìn về phía Lôi Tổ ánh mắt cũng là kính sợ ba điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Tổ vậy trình diện. Lần này thần Toán Sơn đã đến hai vị tiên đế cấp độ quý khách. Chính là Lôi Tổ cùng Diễn Kiếm Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đài cao các tầng vương tọa phía trên. Cũng đã là ngồi đầy võ giả. Đám người đều biết, thần Toán Thiên Quân cũng muốn xuất quan. Dù sao mặc dù nói thần Toán Thiên Quân địa vị cao cả, thế nhưng là hắn cũng sẽ không để cho hai vị tiên đế cấp độ cường giả chờ đợi quá lâu thời gian. Đây cũng là tiên đế ở giữa lễ nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, bầu trời đột nhiên vỡ ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị nam tử trung niên bóng dáng đột nhiên từ cái này xé rách không gian bên trong đi ra. Tại hắn đi tới một khắc, toàn bộ thần Toán Sơn pháp tắc đều là vì chi gieo hò. Đây chính là thần Toán Thiên Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên. Trong ánh mắt đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Nhất là ở đây rất nhiều võ giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần Toán Thiên Quân. Bọn hắn vốn cho rằng thần Toán Thiên Quân chính là một lão giả, nhưng không nghĩ tới, thì ra là như vậy một vị trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bình thường thiên tính toán sư đều là một bộ lão giả bộ dáng, liền tỷ như cửu thiên lão nhân bình thường. Thần Toán Thiên Quân chân chính bộ dáng lại là một người đàn ông tuổi trung niên. Thật là cùng lẽ thường có chút khác biệt. Thần Toán Thiên Quân chính là cái này một thời đại tiên đế. Bàn về niên kỷ, hắn có thể muốn so với Diễn Kiếm Đế còn muốn trẻ tuổi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một chút đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần Toán Thiên Quân võ giả. Ngược lại là không có như vậy kinh ngạc. Mở miệng giải thích nói. Thần Toán Thiên Quân, kỳ thật xem như ba đại thánh vực cái này một thời đại bên trong cực kỳ tuổi trẻ một vị tiên đế. Bất quá bởi vì bất luận một vị nào thiên tính toán sư tuổi thọ đều muốn xa thấp hơn nhiều võ giả. Nhất là bây giờ thần Toán Thiên Quân đều đã hay là thọ nguyên sắp hết. Cho nên rất nhiều người trong lòng cũng đều coi là đây là một vị xế chiều lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mặc dù thần Toán Thiên Quân nhìn tuổi trẻ, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là một chút nhìn ra. Cái này thần Toán Thiên Quân tình cảnh thế nhưng là muốn so lên Cửu Thiên lão nhân muốn hỏng việc nhiều. Thiên phạt chi lực đã là ở bên cạnh hắn ngưng tụ, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, không giờ khắc nào không tại ăn mòn thần toán thiên quân thọ nguyên. Nếu như không phải thần toán thiên quân không biết là tiêu hao bao nhiêu duyên thọ chí bảo, một mực là duy trì cái này hắn thọ nguyên, khả năng thần toán thiên quân hiện đang tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trách không được thần toán thiên quân đã là vạn năm đều không có xuất thủ qua. Lấy hắn hiện tại trạng thái, một khi là xuất thủ, tự thân tình cảnh đều cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là thiên tính toán chi đạo trừng phạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tính toán chi đạo mặc dù là vô cùng huyền diệu, nhưng cũng sẽ nhận thiên địa trừng phạt. Thần toán thiên quân, cho dù là cái này một thời đại tiên đế, đều đã là thọ nguyên sắp hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi tổ, diễn kiếm đế, thần toán thiên quân hàng lâm xuống, chính là ngồi ở trung tâm nhất vương tọa phía trên. Hắn ánh mắt nhìn về phía lôi tổ cùng diễn kiếm đế, lên tiếng chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi tổ cùng diễn kiếm đế vậy đồng thời đáp lại một tiếng. Chư vị, hoan nghênh lần này đi vào thần toán sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần toán thiên quân vậy nhìn về phía dưới đám người mở miệng nói. Để chư vị đợi lâu, không nói nhiều nói, lần này đấu giá, bắt đầu. Bất quá lần này, cùng dĩ vãng khác biệt, ta thọ nguyên sắp hết, tất cả lần này, ta chỉ lấy duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại lần này, sẽ không còn đấu giá, mà là các vị cùng một chỗ xuất ra ngưỡng mộ trong lòng bảo vật đến. Ta ở trong đó, chọn lựa một kiện hài lòng chi vật. Nếu như không có, lần này cũng liền coi như thôi. Đối với thần toán sơn quy củ, ở đây võ giả cũng đều biết, cho nên không cần thần toán thiên quân nhiều lời, đám người vậy đều hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là lần này nghe được thần toán thiên quân lời nói, vẫn còn có chút võ giả sững sờ. Chỉ lấy duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một câu nói kia, ngay cả một số võ giả trong ánh mắt lộ ra một chút thất vọng. Bọn hắn có ít người cũng là ngẫu nhiên đạt được một chút chí bảo, tới mời thần toán thiên quân xuất thủ. Chỉ là lần này thần toán thiên quân lại là không đang tiếp thụ ngoại trừ duyên thọ chí bảo bên ngoài bảo vật, lệnh bọn họ đều là vồ hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ở đây võ giả vậy có thể hiểu được điểm này. Đối với thần toán thiên quân tới nói, hắn hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là thọ nguyên. Hắn một khi xuất thủ, cơ sẽ tao ngộ thiên phạt, cắt giảm thọ nguyên. Chỉ có duyên thọ chí bảo mới có đả động thần toán thiên quân cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,